Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 920, cao năng dự cảnh. Canh thứ nhất, giết người chiếc nhẫn, kiện trang bị này mặc dù tiện nghi, nhưng cũng không phải tất cả anh hùng đều có thể ra a. Sivana không phải cái xe tăng nửa thịt loại hình anh hùng sao? Sau đó đoàn chiến một cái đại chiêu xông đi vào lợi dụng E cùng V kép kỹ năng tạo thành đại lượng AOE. Tổn thương, từ mà đưa đến gậy quấy phân heo hiệu quả. Từ trình độ nào đó tôi nói, Sivana tác dụng kỳ thật tương đương với luyện kim thuật sư gia cường phiên bản. Mặc dù chạy không có luyện kim nhanh, nhưng Sivana đại chiêu có thể đối với địch nhân tạo thành ngắn ngủi đánh bay. Nhìn qua mặc dù không rõ ràng, nhưng là có thể phối hợp Yasuo đại chiêu. Cái này một khống chế cùng kinh khủng AOE năng lực. Để Sivana bắt đầu trổ mã xác thực rất bình thường hung mãnh. Huống hồ cái này anh hùng không cần gì thao tác, cho nên cho dù là tại cấp thấp trong cục, một cái phát dục bạo tạc Sivana đều thuộc về tiếp cận vô địch tồn tại. Đương nhiên, nó duy nhất cần chính là vào sân thời cơ, nhưng giết người chiếc nhẫn loại này thao tác, hẳn là tiền trên người vừa vặn đủ. Kỳ thật Sivana cũng coi là nửa cái AP, nó E kỹ năng cùng R kỹ có thể tổn thương mang theo pháp thuật cường độ tăng thêm. Ra chiếc nhẫn này, Miller thử nghiệm giải thích, nhưng mà nói được nửa câu lúc lại đột nhiên phát hiện. Sivana trên thân lại thêm một cái 435 khối sách cũ cùng một đôi giày cỏ. Thanh âm im bặt mà dừng. Cái này, AP Sivana, dự định làm phù có thể tiếng vang. Mặt em bé bên trên lộ ra vẻ hưng phấn. Lại nhìn thấy đồ tốt a, bởi vì cái gọi là xác xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Sivana đã quá lâu không có leo lên tranh tài sân khấu. Tại rank bên trong cũng là có thể so với mục hồn người đồng dạng ít lưu ý nhân vật. Cho nên cho dù có người nghiên cứu ra Sivana còn lại đấu pháp cùng sáo lộ ra ánh sáng độ cũng phi thường thấp. Đây là hai người lần thứ nhất nhìn thấy AP Sivana xuất hiện. Nhưng là như vậy Sivana có thể hay không rất giòn. Ra AP sẽ rất khó vào sân A. Đồng thời Sivana V kép kỹ năng là không có AP tăng thêm. Chỉ có S tăng thêm. Dù là ra lại nhiều AP cũng không có biện pháp giúp trợ Sivana tăng lên V kép kỹ năng tổn thương. Chúng ta đều biết, đại chiêu hình thái hạ Sivana kỳ thật rất bình thường ỷ lại V kép kỹ năng tạo thành hòa đảo. Hoàn toàn chính xác, nếu như là S Sivana. Như vậy hỏa đạo tổn thương kỳ thật coi như so với Rumble đại chiêu cũng sẽ không kém quá nhiều. Hai cái giải trò chuyện ở giữa, MLXG đã ra cửa, thượng trung hạ ba đường toàn bộ tuyến bên trên áp chế tình trạng dưới. Đối phương giã khu hoặc nhiều hoặc ít cũng có một hai cái thuộc về sắc mắt vị. Lúc này vào là chết sắc phương Melfi vị trí mắt vị thiên lý nhãn đến đối thủ Lee Sin. MLXG quyết định thật nhanh trực tiếp lựa chọn cầm tiểu long. Điều thứ nhất là thủy long. Đối pop loại hình đội hình mà nói, thủy long có thể đưa đến tác dụng kỳ thật coi như không tệ. Nhưng uy đội hình cũng không phải là rất bình thường nước ăn long. Không có gì ngoài hỏa long cùng thổ long bên ngoài. Bọn hắn càng cần hơn ngược lại là tính cơ động khá mạnh phong long. Xác có Kama tại. Đoàn chiến tính cơ động không thể nghi ngờ. Tương ứng, Huy liền muốn chênh lệch một chút. Giết không được có chút phiền não đâu. Lý Mục lắc đầu, cũng không có nhiều ít uể oải. Đối mặt đến kiện thứ nhất trang bị liền trực tiếp làm khảo sát người bao cổ tay Morgana. Thật sự là hắn không có biện pháp gì. Bọn hắn làm muốn soát. An bài, MLXG bình tĩnh tự nhiên. Thanh này Lý Mục dự định làm thuần túy xuyên thấu tổn thương trang. Đem mana moon loại này phát dục lưu ra giả quả quyết bỏ qua rơi. Nhưng cũng bởi vì dạng này, dây sẽ phi thường thiếu lam. ba bốn ke nhị liên lam cơ bản chỉ thấy đáy. Lam bắp là khẳng định không thể đoạn. Mặc dù nói đối thủ sử dụng chính là Lee Sin, nhưng dưới mắt MLXG đã tới cấp 6. Đồng thời đại chiêu nộ khí là đầy. Phối hợp Lý Mục giành lại cái này, Lam vẫn rất có cơ hội. Cái này dao động bọn hắn có thể muốn động Lam. Còn đi khứu giác rất bình thường nhạy cảm. Hắn sở dĩ tại năm nay rất mạnh là bởi vì con đi ý thức rất không tệ. Hắn tính không được thao tác loại hình jungle tuyển thủ, nhưng ý thức cùng tự tin tại LPL bên trong lại thuộc về đỉnh tiêm. Nhìn thấy dây kiện thứ nhất làm gậy hung ác về sau, có chút ý thức tuyển thủ đều biết dây sẽ rất thiếu Lam. Mà lấy xác nước tiểu tính chất, bọn hắn chỉ riêng lấy chính mình nhà Lam bắp là tuyệt đối không đủ. Quả nhiên, dây thanh tốc độ tuyến bắt đầu tăng tốc. Ke nhị liên thu lại ba cái viễn trình binh. Lý Mục trực tiếp hoán đổi cận chiến hình thái đi trùy cận chiến binh. Morgana thì là bởi vì gia trang nguyên nhân. Cho dù chủ chính là V kép, nó vẫn không cách nào làm được dùng V kép thanh lý mất đầy máu cận chiến binh. Trong nháy mắt thanh binh tốc độ cùng dây cũng có chênh lệch nhất định. Thanh xong binh tuyến, Lý Mục trực tiếp bắt đầu hướng Lam di động. Muốn không thả a? Siye chần chờ một chút nói. Hắn hiện tại trang bị chỉ có một cái khảo sát người bao cổ tay, một đôi giày cỏ. Bất quá trên thân ngược lại là có tiền nhàn rỗi ra nhanh đồng hồ bấm dây. Có tốc biến, có đại chiêu Morgana tại quy mô nhỏ đoàn trong chiến đấu vẫn có chút uy hiếp. Nhưng không có đồng hồ bấm dây dễ dàng bị dây. Chúng ta có sen đại chiêu. Bọn hắn top lên không có TP. Cái này dao động bọn hắn dám cướp chúng ta liền dám đánh. Con đi mở miệng nói ra. Hắn đã thao túng Lee Sin chạy tới. Lên đường sen cũng chiến thuật tính chất bắt đầu triệt thoái phía sau. Chỉ cần đánh, sen nhất định trước tiên giao R. Bên trên một thanh xác sen nhưng đem bọn hắn cho buồn nôn hỏng. Thanh này uy nghĩ buồn nôn trở về. Tại song phương top lên đều không có TP tình huống dưới. Không hề nghi ngờ là uy chiếm được tiên cơ. Sivana đã dẫn đầu kéo Lam. Xác đường dưới hai người tổ cũng bắt đầu hướng bên này tới gần. Lão tặc Saya giai đoạn trước phát dục không tệ. Mặc dù chưa thể online bên trên lấy được quá lớn áp chế, nhưng song phương 10 cái tả hữu bổ đao chênh lệch cũng coi là đè ép. Cái này bổ đao chênh lệch còn thuộc về không có cách nào đi bù đắp loại kia. Bởi vì cái này dao động binh tuyến đã đẩy lên uy đường dưới một tòa tháp. Bởi vì dã khu sắp bộc phát chiến đấu, uy đường dưới hai người không thể không từ bỏ cái này dao động binh tuyến đứng dậy trợ giúp. Sivana dẫn đầu kéo Lam, mà lại đem Lam lôi kéo tới. Xác bốn người tập kích, đánh Lam tốc độ thật nhanh. Mờ, con đi quy kỹ năng vung tay trúng đích Lam bắp. Cùng một thời gian sen đại chiêu khóa chặt đến Lee Sin trên thân. Doanh tử mang biểu thị trận đấu này song phương lần thứ nhất giao phong chính thức mở màn. Nhưng mà để 957 nhíu mày không thôi chính là hắn chạy tới tháp phòng ngự bên trong rất bình thường dựa vào sau vị trí. Nhưng Kama vẫn lựa chọn kéo E xông lên dùng V kép xiềng xích buộc lại hắn. Ta khả năng không thể đi xuống. 957 trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ. Sen đại chiêu trừ phi bị đánh gãy, nếu không là không có cách nào bản thân hủy bỏ. Cho nên 957 chỉ có thể trơ mắt nhìn kháng tháp Kama đem mình cầm cố lại. Đồng thời chỉ cần tại mình bị giam cầm kia một sát na Kama lựa chọn rút lui, vậy hắn là không có biện pháp gì đuổi theo giết Kama. Con đi không nói chuyện, hắn dự định thao tác một đợt, mà ở đá đi giữa không trung, nơi xa dây một pháo đã rơi vào trên người hắn. Theo sát phía sau là Lux đại chiêu, ta đi, con đi mí mắt một trận cuồng loạn, hai người phóng thích kỹ năng đều mang có nhất định dự phán. Chính là Lee Sin quy kỹ năng rơi xuống đất kia một cái chớp mắt. Con đi có nghĩ đến trực tiếp R tránh. nhưng R tránh lại có nhất định trì hoãn. Sivana vị trí kề sát vách tường, giữa không trung sờ mắt đá vẫn sẽ bị trúng đích. Giờ khắc này con đi thi đấu trạng thái đạt đến đỉnh phong. Cơ hồ tại Lux R kỹ năng cột sáng xuất hiện hư tuyến thời điểm, con đi đã sờ mắt hướng trước đó đá tới phương hướng chạy qua. Ông, trừng phạt quang mang hạ xuống. Sivana giao ra trừng phạt. Dây quy kỹ năng đánh vào máu lượng không nhiều lam bắp trên thân. Lam bắp trong nháy mắt bị dây mang đi. Sau đó cơ hồ là đồng bộ động tác. Xác bốn người trực tiếp triệt thoái phía sau. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,